Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, Dragon tại Ohara. Không được, nhiều lắm, cái này cỡ nào điển tịch, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn toàn bộ mang đi à. Toàn chi chi thụ, các học giả cắn răng, chính phủ thế giới thuyền đã qua tới. Vô luận bọn hắn lại thế nào cố gắng muốn trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả mọi thứ đều dọn đi, cũng là tuyệt đối làm không được sự tình. Bọn hắn cũng không phải đai lần năng lực như vậy người, có thể thoải mái mà đem một tòa đồ thư quán tàng thư đều cất vào trong cơ thể. Không có biện pháp, Clover tiến sĩ, thở dài, chư vị, các ngươi, trước một bước rút lui đi. Tiến sĩ, các học giả sững sờ, ngài là, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Clover tiến sĩ hai tay vòng ngực, trầm giọng nói, các ngươi trước rút lui, ta lưu tại nơi này cùng người của chính phủ thương lượng. Hy vọng có thể bảo trụ những thứ này quý giá di sản đi. Này làm sao có thể? Lúc này có người lớn tiếng nói, tiến sĩ ngươi nếu là lưu lại lời nói, không có biện pháp tốt hơn. Clover tiến sĩ kiên định nói, tính mạng của ta tính toán sinh mệnh, so với những nhân loại này quý báu nhất tài phú tới nói, cho dù là chết ở chỗ này, là vì bảo hộ những thứ này quý giá đồ vật mà chết lời nói, ta cũng không oán không hối. 333333 tương đương. Thanh thúy tiếng vỗ tay từ một bên truyền đến. Theo sát phía sau là thoáng có chút trầm muộn thanh âm của nam nhân. Thực là không tồi giác ngộ, không hổ là khảo cổ thánh địa Ohara số một học giả. Clover tiến sĩ, cái gì? Các học giả kinh hoàng quay đầu lại, chưa từng nghe qua thanh âm. Chẳng lẽ là xuất hiện ở trước mắt chính là ba người? Hai cái hất lên đấu bồng màu đen mang theo mặt nạ ra hỏa, liền giới tính đều khó mà phân chia. Bất quá, mặt khác một người cũng là bọn hắn vô cùng quen thuộc người. Ovia, bị đi ở phía sân người đội đấu bồng kia nói trong tay. Không phải liền là nhóm người mình cho tới nay đồng bạn. Vừa mới đi trên đảo cho các cư dân thông phong báo tin Nico Ovia sao? Người của chính phủ sao? Clover tiến sĩ cau mày, không hoảng không loạn tiến lên mấy bước, thế mà tới nhanh như vậy. Nhân viên tình huống đâu? Cầm đầu áo choàng nam, cũng chính là Louis, mở miệng nói, các học giả trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Vèo, bóng đen thoáng hiện, đồng dạng ẩn giấu đi thân phận Erika xuất hiện ở Louis bên người. Tổng cộng 582 danh học người, toàn bộ tụ tập ở đây, không có bỏ sót. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Clover tiến sĩ trừng mắt, một mực, đều bị giám thị lấy sao? Còn có, thống kê tất cả học giả danh sách, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn đã hoàn toàn không dám nghĩ. Rất tốt, Louis gật gật đầu, tiếp xuống, chính là chờ đợi Spandai đến đây. Thả ta ra, hỗn đàn, Ovia y nguyên không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Không ngừng giãy giụa lấy, nhưng là rất đáng tiếc, Siro chỉ là thoáng dùng sức cũng đủ để cho nàng cơ hồ ngạt thở. Hoàn toàn không cách nào tránh thoát trói buộc, buông nàng ra đi, hiện tại đã không quan trọng. Louis thuận miệng nói, đã ngươi nói như vậy, Siro cũng không để ý, tiện tay quăng ra, đem Ovia ném ra ngoài, thân thể nữ nhân trên mặt đất quay cuồng một hồi. Nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu nôn khan, mới rốt cục bị các học giả đỡ lên. Như vậy xác nhận, dính líu nghiên cứu lịch sử chính văn đào phạm Ovia, đúng là đến từ Ohara không sai. Louis gật gật đầu, đến tiếp sau điều tra ta cảm thấy đều đã không cần thiết mới đúng. Các ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Clover tiến sĩ lớn tiếng nói, muốn làm cái gì? Ai biết được, Louis cười nói, nếu như ta là ngươi mà nói, liền sẽ thừa dịp hiện tại cuối cùng nhìn xem từ tán cây bên trong lộ ra ngoài ánh nắng. Ngạch, Clover nhướng mày, tiến sĩ, mặc dù lập trường là đối lập, nhưng là ta còn là muốn nói một câu. Louis đột nhiên mở miệng nói, mang theo ý cười, có đôi khi, thỏa hiệp chưa chắc không phải một loại tiến lên. Cái gì? Cây này thật là lớn. Đám đồ tây đen cấp tốc tách ra đám người, loại bỏ chung quanh cơ sở bảo đảm sẽ không xuất hiện assassin. Spandai chậm rãi hướng phía toàn chi thụ phía dưới tiến lên, ngẩng đầu nhìn bao trùm cả hòn đảo nhỏ đại thụ, lớn tiếng nói, chém đứt làm củi đốt lời nói không biết có thể đốt bao lâu. Đây thật là một cái tương đương vấn đề thâm ảo nha. Theron nín cười, đúng không? Ha ha ha ha, trưởng quan, mời nhanh một chút đi. Phía sau, Aris mở miệng nói, Louis đại nhân đã chờ đợi đã lâu. À, đúng đúng đúng, lại không tìm tới chứng cớ. Các đại nhân liền phải chờ gấp. Spandai một bộ mới nhớ tới dáng vẻ, trên trán nhiều hơn mấy phần mồ hôi lạnh. Ảnh hưởng hoạn lộ a. Huy, lũ hỗn đản, cho ta thêm rất nhanh. Đột nhiên hô lớn, chính phủ thế giới xuất động, là bởi vì đoạn thời gian trước tin tức sao? Trong đám người, hất lên màu xanh sẫm áo choàng nam nhân thấp giọng lẩm bẩm. Hải quân chặn được một chiếc khảo cổ thuyền, tin tức cũng không phải bí mật gì. Thậm chí ở vào uy hiếp nguyên nhân, đã đăng báo thông báo toàn thế giới. Bất quá tình huống cụ thể mọi người liền đều không phải là hiểu rất rõ. Tỷ như nói Ohara, nếu như không phải có người cho Dragon sớm tiết lộ tin tức, hắn đồng dạng không biết sự tình là phát sinh qua tại tòa hòn đảo này phía trên. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Dragon cau mày, bất quá chắc chắn sẽ không là cái gì sao sự tình tốt là được. Phản động chính phủ vì bảo hộ chính mình thống trị, sẽ làm ra dạng gì sự tình đều không kỳ quái. Ohara, đại khái lập tức liền muốn bị trấn áp. Lão sư để cho ta tới, chẳng lẽ là muốn để cho ta cứu vớt tòa hòn đảo này? Không đúng, hiện tại giai đoạn bại lộ, để chính phủ sớm chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta. Lão sư tuyệt đối sẽ không nghĩ ra dạng này chú ý. Trên tòa đảo này, có cái gì đáng giá chú ý đồ vật sao? Hắn thấy được rêu rao khắp nơi Spandai một nhóm người. Vậy liền theo sau xem một chút đi. Dragon đã bắt đầu hành động. Cách mạng cũng không phải là mời khách ăn cơm. Hắn rất rõ ràng chuyện như vậy. Lão sư để hắn tới, nhất định có hắn lý do. Nha, Louis, người tiểu tử này, làm được thật xinh đẹp a. Cũng không có chờ đợi quá lâu thời gian, Spandai liền đã mang theo chính phủ nhân viên công tác đến đây. Đám đồ tây đen trước tiên đem các học giả bao vây nghiêm mật. Trường thương trong tay đều đã lên đạn. Spandai trưởng quan tựa hồ rất cao hứng bộ dáng. Trưởng quan, Louis lắc đầu, trong khi làm nhiệm vụ cũng không cần xưng hô tên. Nha, đúng nga, ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Spandai một bộ hoàn toàn không để trong lòng dáng vẻ, thật sự là rất khó làm cho người tin phục. Huy, hành động lũ hỗn đản. Spandai cho thủ hạ đám đồ tây đen hạ mệnh lệnh, toàn chi thụ cho ta triệt để loại bỏ một lần. Bất kỳ cái gì nơi hẻo lánh đều không cần buông tha. Hắc hắc, đem chúng ta muốn đồ vật cho lão tử tìm ra. Hiện tại chúng ta hoài nghi cái này Ohara nghiên cứu tất cả nghiên cứu giải đọc lịch sử chính. Văn hiểm nghi, tất cả mọi người cho ta thành thật một chút. Một khi tìm tới chứng cứ, tất cả mọi người phải chết. Spandai dương dương đắc ý bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.